LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1693, chương 1693, tiểu mao tặc hận ý. Tô Minh xem xét là tiểu lang gia hỏa này liền xông ra ngoài. Ngược lại Tô Minh liền bất động rồi, bởi vì vật nhỏ này tốc độ chạy quá nhanh, rất giống một đường tia chớp màu bạc, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Sở dĩ Tô Minh liền không cần phải vậy xông ra, không có gì tất yếu. Lấy tiểu lang thực lực, cầm xuống tên trộm này, hẳn là không thành vấn đề. Tô Minh, cái này chó chạy, chúng ta mau đuổi theo. Tần Thi Âm xem xét tiểu lang chạy, vẫn nâng cao bộ dáng gấp gáp, tranh thủ thời gian hướng phía trước đuổi tới. Tô Minh thấy thế lập tức liền kéo lại Tần Thi Âm, bình tĩnh mở miệng, yên tâm đi, giao cho nó khẳng định không có vấn đề. Tên ăn trộm kia đã chạy không thoát. Tần Thi Âm tựa hồ không quá tin tưởng, bất quá dừng bước lại nhìn kỹ. Tần Thi Âm cả người cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng phát hiện cái này đầu sói con chạy đích thật thật mau. Dù là còn kéo lấy một cái dây lưng đây, như thường đang liều mạng đi lên phía trước, khoảng cách đã càng ngày càng tiếp cận. Tại tiểu lang loại này gần như vô địch tốc độ xuống, cái kia tiểu mao tặc mắt thấy liền bị đuổi kịp, mặc kệ hắn chạy thế nào cũng khẳng định trốn không thoát. Cái này tiểu mao tặc quay đầu nhìn một chút, một trái tim đang không ngừng cuồng loạn lấy, còn cho là mình đã bị ai đuổi theo đây, đem hắn làm cho sợ hết hồn. Bất quá quay đầu nhìn một chút sau khi phát hiện nguyên lai là một mực tiểu cẩu, cái này hắn liền không có lo lắng như vậy. Trong lòng tự nhủ suy nghĩ cả nửa ngày, nguyên lai là một con chó nha. Cái này mẹ kiếp, một con chó nhỏ có gì phải sợ. Cút sang một bên cho ta. Gia hỏa này bỗng nhiên ra chân, hướng đã muốn tiếp cận hắn tiểu lang đã đạp tới, muốn trực tiếp đem tiểu lang cho đạp bay, tránh khỏi chậm trễ hắn chạy trốn. Một hồi nếu quả thật bị người bắt được, cái kia phiền phức của hắn nhưng lớn lắm. Ngao, đáng tiếc hắn vẫn còn nghĩ quá đơn giản một chút. Tiểu lang tại hắn ra chân trong nháy mắt, phản ứng đặc biệt nhanh, lập tức liền nhảy, phi thường xảo diệu tránh qua, tránh né tiểu mao tặc một cước này. Đang tránh né đồng thời, tiểu lang cũng bay thẳng đến người này trên người, nhào tới. Phải biết đây chính là linh thú nha, trên người ẩn chứa lực lượng, tự nhiên là rất đáng sợ. Lập tức nhào tới sau khi, tiểu mao tặc chính mình cũng không nghĩ tới, một cái chính là tiểu sủng vật chó, khí lực biết lớn như vậy. Sở dĩ tại bất ngờ không đề phòng, tiểu mao tặc trực tiếp bị tiểu lang cho theo trên mặt đất. Hắn muốn phản kháng, bất quá tiểu lang đồng dạng dị thường hung ác, một hơi nhắm ngay cánh tay của hắn liền cắn. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nghe người gọi là một cái đồng tình. Hắn hiện tại đã không nghĩ phản kháng, bởi vì tiểu lang đem cánh tay của hắn cho cắn nát tốt một khối to, trước mắt còn đang không ngừng tới phía ngoài bên cạnh ứa máu đâu. Tô Minh cùng Tần Thi Âm cũng chạy về đằng này đi qua. Hai người bọn hắn tốc độ chậm một chút, bất quá cũng là tại đi bên này. Đến gần rồi sau khi, Tô Minh tranh thủ thời gian mở miệng hô một câu, tranh thủ thời gian tới đây cho ta. Tô Minh tại ngăn lại tiểu lang, sợ nó cắn hai lần sau khi liền khống chế không nổi mình, một hồi đem trên người mình hung tính cho lộ ra ngoài. Nói như vậy khả năng liền phải xảy ra nhân mạng, hơn nữa Tần Thi Âm cũng sẽ nhìn ra không thích hợp đến. Còn tốt tiểu lang vẫn là rất nghe lời. Tô Minh hô một câu sau khi, nó liền nhanh nhảy xuống tới, không tiếp tục cắn xé. Tô Minh nhìn thoáng qua nằm dưới đất tiểu mao tặc, cánh tay hẳn là bị tiểu lang cắn, đang không ngừng đổ máu, còn dư lại vị trí thoạt nhìn vẫn là thật bình thường, nhìn xem rất thảm, bất quá lại không người đồng tình hắn. Làm chuyện loại này, liền phải nghĩ kỹ phải trả giá thật lớn. Có tiểu thâu bị bắt sau khi tới, thực sẽ bị đánh gần chết. Vì mọi người đều rất chán ghét những người này. Mà Tô Minh nhìn thoáng qua gia hỏa này, lạnh lùng nói, đem điện thoại di động cho giao ra. Tiểu mao tặc cũng biết hắn bị bắt tại trận, nghĩ phủ nhận đoán chừng người ta cũng sẽ không tin tưởng. Rõ ràng đồ vật chính là hắn trộm. Mảnh này khu nhà giàu, căn bản liền không có mấy người đi ra tản bộ. Chỉ thấy tiểu mao tặc trực tiếp bò lên. Hắn cũng là thật dứt khoát, đem Tần Thi Âm điện thoại di động cho móc ra. Tô Minh không để cho Tần Thi Âm cùng gia hỏa này tiếp xúc. Bản thân duỗi tay bắt tay cơ cho cầm trở về. Ngay sau đó Tô Minh đem điện thoại di động đưa cho Tần Thi Âm. Mở miệng nói ra, ngươi kiểm tra một chút, nhìn xem có hay không vấn đề gì. Ngay tại Tần Thi Âm giải tỏa nhìn điện thoại di động thời điểm, tên trộm kia gặp chú ý của hai người lực bị hấp dẫn. Bắt được công phu này, lập tức lại chạy. Làm tiểu thâu đối với chạy là phi thường cố chấp. Dù sao mặc kệ tại dưới tình huống nào, chỉ cũng bị người phát hiện, nhất định phải tìm cơ hội chạy. Ngao tiểu lang lập tức ngao ngao gọi hai tiếng, chuẩn bị xông đi lên truy. Bất quá lại bị Tô Minh cho một đêm ngăn cản. Tô Minh nói ra, dừng lại, đừng đuổi theo. Mà tiểu lang cũng là rất thông nhân tính, lập tức liền nghe rõ Tô Minh, đứng bất động ở nơi đó, tùy ý tiểu mao tặc chạy mất. Một bên Tần Thi Âm cũng là mở miệng nói ra, điện thoại không có vấn đề gì, mọi thứ đều là bình thường. Hắn đoán chừng cũng liền sờ điện thoại di động liền đi, còn chưa kịp phá giải đây. Đừng có lại đuổi theo hắn, không có ý nghĩa gì. Cùng Tô Minh nghĩ không sai biệt lắm, cùng một tên trộm phân cao thấp, thật sự là không có ý gì. Cũng không phải nếu không muốn đối phó hắn, mà là thời gian này điểm, tất cả mọi người không nghĩ quá phiền phức. Nếu như báo cảnh sát mà nói, đến giày vò một hồi lâu. Hơn nữa hiện tại pháp luật đối với những người này cũng không phải là rất nghiêm ngặt, chỉ có thể nói cảnh sát đối với tiểu thâu đều chẳng muốn quản. Bắt được cũng nhiều lắm là tạm giam mấy ngày mà thôi. Đi ra nên làm gì còn là làm gì. Không đau không ngứa, chẳng bằng để cho tiểu lang cắn hắn hai cái được rồi. Giáo huấn ngược lại còn sâu một chút. Hơn nữa tên kia bị cắn, nói không chừng cảnh sát còn để cho Tô Minh dẫn hắn đi đánh chó dại vaccine đây. Ngược lại tính không ra. Lưu trong chốc lát tiểu lang sau khi, Tần Thi Âm liền về nhà, mà Tô Minh cũng cưỡng ép đem tiểu lang mang đi. Cái này cái thứ không biết xấu hổ, lại có chút lưu luyến không rời. Tô Minh sao có thể dung nhẫn nó loại hành vi này. Mà cái kia tiểu mao tặc chạy sau khi, cánh tay một trận đau buốt nhức. Hắn cũng ý thức được bị chó cắn tính nghiêm trọng, nhất định phải đánh chó dại vaccine, nếu không rất có thể liền mất mạng. Mặc dù tiểu lang cũng không phải là chó, bất quá lang trong hàm răng ẩn chứa một chút virus, cùng răng chó bên trong nhưng lại có một ít tương tự. Đánh chó dại vaccine cũng có một chút tác dụng. Từ trong phòng khám ra sau khi đến, tiểu mao tặc tay cánh tay bị băng bó một chút, thoạt nhìn tựa hồ có chút thê thảm. Bất quá lúc này, trong lòng của hắn đang rỉ máu. Vừa rồi đánh chó dại vaccine, trọn vẹn hoa hắn hơn 2.000 khối tiền. Hiện tại đánh cái chó dại vaccine cũng không đơn giản. Trừ vaccine bên ngoài, còn có đủ loại miễn dịch cầu lòng trắng trứng loại hình. Dù sao phòng khám bệnh người đang lừa dối, hắn cũng không rõ ràng lắm, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trả tiền. Vốn cũng không phải là rất giàu dụ, nếu như có tiền cũng không trở thành đi làm ăn trộm. Hôm nay điện thoại bị trộm được, ngược lại tổn thất một khoản tiền. Tiểu thâu lập tức liền ghi hận, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.